Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2461, chương 2461, cửu biến truyền thuyết. Cái kia đầy trời liệt diễm, làm như có phần thiên chi năng, là được vô tận thâm nguyên tà vật ý chí cũng không cách nào ngăn cản. Tà vật hoàng giả cũng bị lập tức đốt cháy hầu như không còn. Đây chẳng lẽ là chùm ra tay, chung kết này một hồi quyết chiến sao? Lục đại khu vực chùm ở bên trong, cũng không có như vậy tồn tại, có được đáng sợ như vậy liệt diễm. Cổ lão thành chủ thì là lắc đầu, hắn đối với lục đại khu vực chùm, vẫn có một chút dài, lục đại chùm đều không am hiểu liệt diễm chi lực, cho dù là thứ nhất, đệ nhị chùm. Cũng không phải dùng liệt diễm chi lực lấy xưng. Chung kết trận kia quyết chiến cường giả chính là một người khác hoàn toàn. Đến cùng sẽ là ai? Ngân rừng cũng rất nghi hoặc, có chút nhớ nhung không thông. Tần Mặc thì là kinh ngạc không nói gì. Theo mắt thấy cái kia đầy trời liệt diễm bắt đầu, hắn thì có sở cảm ứng. Đó là một loại thiên quyến thần diễm. Nhưng lại so đã biết bất luận một loại nào thiên quyến thần diễm đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Cái gì? Thiên quyến sinh linh? Nghe được Tần Mặc suy đoán, chúng cường giả tất cả giật mình, rồi sau đó tỉnh ngộ lại. Xác thực rất có thể là thiên quyến sinh linh. Bất quá chung kết quyết chiến cái này một tồn tại, hắn cường đại trình độ chính là vượt quá tưởng tượng. Lúc trước, tại âm quỷ cốt tháp ở bên trong, Tần Mặc đã từng mắt thấy tu la giới chùm cùng cái kia thiên quyến sinh linh một trận chiến. Thứ hai cường đại đã là đã đến bất khả tư nghị trình độ. Nhưng là, cùng chung kết quyết chiến cái này một tồn tại so sánh với cái kia thiên quyến sinh linh thì là phải kém sắc một bậc. Siêu việt thần diễm đệ bát biến thành thiên quyến sinh linh sao? Tần Mặc thân hình chấn động, thì là hiểu được, cái này một tồn tại rất có thể có được đệ cửu biến thành thiên quyến thần diễm. Cổ lão thành chủ động dung, cũng là đồng ý cái này đẩy chắc, có được thần diễm đệ cửu biến thành thiên quyến sinh linh. Hắn cường đại trình độ có thể so với chùm, đứng lặng tại đây phiến hài cốt trong đống, chúng cường giả cất bước đi về phía trước. Tại đây hài cốt bị hao tổn đều rất nghiêm trọng, hơi chút đụng chạm, tựu là triệt để hóa thành bột mịn. Khả dĩ chứng kiến, rất nhiều tà vật hài cốt lên, đều có được cháy đen cháy dấu vết. Về phần lục đại khu vực những cái kia sinh linh hài cốt, thì là tương đối hoàn hảo rất nhiều. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, một chuyến đồng bạn càng phát ra chắc chắc, Tần Mặc suy đoán là chính xác. Chung kết trận này quyết chiến cường giả, tựu là một vị thiên quyến sinh linh, có được thần diễm đệ cửu biến, cường đại đến bất khả tư nghị trình độ. Đây là có thể so với chùm tồn tại, nhưng lại tại trong lịch sử chưa từng nghe thấy. Chung kết trận này quyết chiến về sau, vị tiền bối này lại đi nơi nào? Như vậy tồn tại, chỉ cần xuất thế, nhất định chấn động một phương khu vực. Coi như là mặt khác khu vực có lẽ cũng có nghe thấy. Thế nhưng mà, chưa từng nghe nói qua cùng loại cường giả. Một đám cường giả thấp giọng nói thầm. Hồi ức đã biết cái kia chút ít vô thượng tồn tại. Nhưng lại không một tương xứng. Cổ nam già thì là có một cái người can đảm phỏng đoán. Vị này thiên quyến sinh linh phải chăng tại chung kết trận này quyết chiến về sau? Cũng chỉ thân sát nhập vô tận thâm uyên, cuối cùng nhất triệt để biến mất rồi. Tựu như là cực đạo kiếm hoàng như vậy, sát nhập vô tận thâm uyên, Tần Mặc nỗi lòng phập phồng. Tựu hắn biết, từ xưa đến nay, làm như vậy cường giả đều biết vị, mỗi một vị đều là chiếu rọi lịch sử sông dài tấm bia to. Kiếm chi chùm, đệ nhất chùm, cực đạo kiếm hoàng. Đây là đã biết ba vị tấm bia to giống như truyền kỳ cường giả. Theo như truyền thuyết, cái này ba đại cường giả đều từng sát nhập vô tận thâm uyên tầng dưới chót nhất. giết được tà vật, đám bọn họ nghe tin đã sợ mất mật, đúc thành một đoạn truyền kỳ. Thế nhưng mà, cái này cũng có một cái điểm đáng ngờ. Dựa vào ba đại cường giả nghịch thiên thực lực, có lẽ đủ để bằng sức một mình tướng Vô Tận Thâm Uyên bình định. Vì sao đều không có làm như vậy? Triệt để tiêu trừ vừa biến mất hoạn. Bởi vậy, Tần Mặc cảm thấy tình huống chân thật là cái này ba đại cường giả cũng không giết mang Vô Tận Thâm Uyên. Cuối cùng nhất bất đắc dĩ phản hồi, bắt đầu ở bảy đại khu vực bố cục. Mặc tiểu huynh đệ, lời này của ngươi nếu là truyền đi, Hội Lăng không nhiều ra rất nhiều địch nhân. Cổ lão thành chủ cười nói, thực sự đồng ý Tần Mặc phỏng đoán, chí ít có một điểm khả dĩ khẳng định, dựa vào cái này ba đại truyền kỳ cường giả thực lực, cũng không cách nào triệt để bình định Vô Tận Thâm Uyên. Chỗ đó quá tà dị, trình độ vượt quá tưởng tượng. Kỳ thật, ba vị này truyền kỳ cường giả tầm đó còn có một điểm giống nhau. Cổ lão thành chủ suy nghĩ một chút, nói ra cái nhìn của hắn. Cái này ba đại truyền kỳ cường giả trở về sau, đều nguyên một đám mất tích, ai cũng không biết hắn đi về phía. Nếu là tính cả vị này thiên quyến sinh linh, thì là bốn vị truyền kỳ cường giả. Mà cái này một vị hạ lạc tựa hồ cũng rất tương tự, tựu là mất tích. Tần Mặc trầm mặc, hắn đối với cái này ba vị truyền kỳ cường giả hạ lạc, bỏ đệ nhất trùm bên ngoài, đều là có chỗ hiểu rõ. Kiếm chi trùm rất có thể là ở giết mang Vô Tận Thâm Uyên về sau, cảnh giới đột phá, cuối cùng nhất không thể không ly khai. Cực đạo kiếm hoàng hạ lạc, cũng có thể là theo Vô Tận Thâm Uyên trở về sau, tiến nhập khởi nguyên cự trong tháp, tại đâu đó mất tích. Về phần thần diễm đệ cửu biến thành vị này thiên quyến sinh linh, xác thực có khả năng là giống nhau nguyên do, theo Vô Tận Thâm Uyên trở về sau, cuối cùng nhất mất tích. Hô, đang tại chúng cường giả kinh dị không định giờ, phía trước thông đạo ở chỗ sâu trong truyền đến một cổ rừng rực phong, có rất nhỏ tiếng vang từ tiền phương truyền đến. Cái này cổ rừng rực phong rất kỳ lạ, nhúc nhích liệt diễm, lại cũng không đả thương người, không gian chung quanh cũng là sáng lên, cái loại này thần bí thời không chi lực cũng là dần dần tiêu tán. Đây là vị kia thiên quyến sinh linh, chẳng lẽ sẽ là tại cái lối đi này ở chỗ sâu trong. Mắt thấy cái này cổ rừng rực phong, cổ lão thành chủ sắc mặt liền biến, nghĩ tới cái khác khả năng, chẳng lẽ nói vị này vô cùng cường đại thiên quyến sinh linh tại chung kết trận kia quyết chiến về sau lại bố trí cái không gian này, cuối cùng nhất đã tiêu hao hết lực lượng vùi giấu ở chỗ này sao? Dù sao theo cổ lão thành chủ, vô luận là chung kết trận kia quyết chiến hay là bố trí cái này không còn ở giữa, coi như là trùm cũng cần hao phí thật lớn lực lượng, cũng không phải đơn giản một lần là xong. Lập tức, chúng cường giả không có dừng lại, hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong mà đi, muốn tìm tòi đến tột cùng. Không lâu về sau, Tần Mặc một chuyến đi tới cuối thông đạo, nơi này có một tòa môn hộ, đứng sửng ở chỗ đó, làm như đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt. Này tòa môn hộ lên có loang lổ huyết tích, còn tại sáng lên cũng không vì thời gian trôi qua mà khô cạn. Không muốn đi đụng chạm, cổ lão thành chủ quát tháo, cái này rất có thể là vị kia thiên quyến sinh linh máu tươi ẩn chứa vô cùng đầm đặc diễm lực, hơi không cẩn thận rất có thể bị đốt thành tro tàn. Chúng cường giả nghe vậy, đều là vẻ sợ hãi, bỏ đi đụng chạm máu tươi ý niệm trong đầu. Tần Mặc thì là ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú môn hộ thượng máu tươi, trên người lập tức dâng lên thanh kim quang diễm, đúng là dâng lên đến, tướng môn hộ thượng huyết tích toàn bộ hấp thu. Phanh, trong tích tắc, Tần Mặc trên người quang diễm sáng chói mà bắt đầu. Thanh kim quang diễm không ngừng bốc lên, thấu phát ra một loại lực lượng đáng sợ, đúng là đã có một loại vô cùng mênh mông cuồn cuộn khí tức. Loại này chấn động, cùng vị kia thiên quyến sinh linh lực lượng có chút tương tự. Chúng các cường giả đều là hoảng sợ, cho rằng Tần Mặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chợt thì là phát hiện, cái này tuổi trẻ nhân tộc là triệt để hấp thu trong máu lực lượng. Hắn thiên quyến thần diễm đạt đến một cái mới đích cấp độ. Đây là thần diễm đệ cửu biến ở giữa thiên quyến sinh linh. Một loại đặc biệt truyền thừa phương thức sao? Cổ lão thành chủ lẩm bẩm nói. Đã là hiểu được, vị kia thiên quyến sinh linh một phần lực lượng. Cứ như vậy bị Tần Mặc hấp thu. Vị kia cường giả, thật là thần diễm đệ cửu biến thành thiên quyến sinh linh. Tần Mặc thì là hiểu được, theo cái kia huyết tích trung hấp thu không chỉ có là một phần lực lượng truyền thừa, còn có quan hệ với vị kia cường giả thân phận, theo huyết tích trung một ít vụn vặt trong trí nhớ. Tần Mặc thì là hiểu rõ đến, vị này thiên quyến sinh linh thực sự không phải là khởi nguyên đại lục vô thượng tồn tại, mà là lục đại khu vực mở về sau, mới đản sinh ra đến một vị thiên kiêu. Hắn cụ thể lai lịch, những này vụn vặt trí nhớ cũng không đề cập. Cái là có thể khẳng định một điểm, hắn sinh ra đời ngày lên, tựa hồ đã biết rõ Minh Hà chi nhãn hội phát sinh dị biến. Rồi sau đó, vị này thiên quyến sinh linh nhanh chóng phát triển, rốt cục tại đây chàng đại quyết chiến ngày. Thiên quyến thần diễm đại thành, một lần hành động chung kết trận chiến tranh này. Đáng tiếc, ta tính sai, không ngờ tới những này tà vật đám bọn họ như thế khó có thể phai mờ. Dưới vạn bất đắc dĩ, mở cái này không còn ở giữa, dùng để trấn giết những này tà ác đồ vật. Thở dài một tiếng vang lên, đây là cuối cùng một đoạn trí nhớ. Chính như cổ lão thành chủ chỗ suy đoán cái kia dạng. Chung kết này chàng đại quyết chiến, mở cái này không còn ở giữa. Hao phí hắn toàn bộ lực lượng, vị tiền bối này lực lượng hao hết, như vậy mất đi đến sao? Tàng Dục nhỏ giọng hỏi, về đáp án của vấn đề này, không chỉ có là nàng rất quan tâm, còn lại các cường giả cũng rất quan tâm. Nếu là tương lai cùng tà vật tầm đó, lần nữa bộc phát kinh thiên đại chiến, có vị này thiên quyến sinh linh với tư cách hậu thuẫn, tắc thì phần thắng hội lớn hơn rất nhiều. Tần Mặc lắc đầu, những này chỉ nhớ quá vụn vặt rồi, cũng không có đề cập. Lúc này, Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cái này tòa môn hộ, nói, bất kể như thế nào, tiến vào cái này tòa thạch môn, có lẽ đều có đáp án. Vị tiền bối kia có lẽ ở bên trong, để lại một ít trọng yếu đồ vật. Một chuyến đồng bạn nhìn về phía cái này tòa thạch môn, ánh mắt đều có chút rừng rực, đều có thể suy đoán đến, cái môn này hộ nội chỗ chôn giấu, có lẽ tự là cái này một bí tàng chi địa bảo tàng. Thế nhưng mà, nên như thế nào mở ra cái này tòa môn hộ? Ngân dừng cái thứ nhất tiến lên nếm thử, cái này hồ ly thi triển đủ loại thủ đoạn, cũng không có thể đánh nhau khai mở cái này tòa môn hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.